Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, sẽ không như thế xui xẻo, dạng này luyện dược thực lực, nếu như đều là sẽ không luyện dược lời nói, vậy hắn trong gia tộc những cái kia luyện dược cao thủ đây tính toán là cái gì? Đớp cứt sao, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Hạ Ngọc Phong cùng Hạ Vũ Harmony vừa nhìn thấy luyện ra. Những này đan dược, Lưu Phàm Phàm phảng phất đã nhìn thấy lần lượt từng cái một tiền mặt tại hướng hắn ngoác đồng dạng. Đều là tiền A những thứ này, mở bán chạy bán A, tiền nào đồ nấy, chỉ cần 998, Lưu Phàm Phàm vừa mới hô lên âm thanh, liền quảng cáo cũng còn không có đánh xong. Đám người, chính là lập tức chen chúc mà tới, tranh nhau chen lấn liền muốn cầm tinh thạch ra, Hạ gia huynh muội. Còn có Triệu Văn Mộng thần sắc, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, huống chi, liền Triệu Văn Mộng cùng Hạ Ngọc Phong đều đã là thừa nhận. Tuyệt đối là quy nguyên đan, tranh thủ thời gian mua a, mua được chính là kiếm được. Không đến một phút thời gian, cái này 100 khỏa đan dược, đã là toàn bộ cũng bán được không còn một mảnh. Ha ha ha, đều là tiền a, kiếm lời những người có tiền này tiền là thật mẹ nó dễ dàng a. Nhìn xem đạt được cái này đem gần 10 vạn mai tinh thạch. Lưu Phàm Phàm cười đến gọi là một cái sảng khoái. Giờ phút này, Hạ Ngọc Phong trong lòng nghĩ pháp đã là phát sinh chuyển biến. Rất rõ ràng, trước mắt cái này tiểu thí hài, tuyệt đối chính là một cái phương diện chế thuốc thiên tài. Hoàn toàn so với hắn trước đó trong tưởng tượng còn muốn thiên tài được nhiều. Nếu là thật sự có thể đem cái này tiểu thí hài biến thành của mình lời nói. Kia xem có thể đoán trước đến, tuyệt đối sẽ đối toàn bộ Hạ gia tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng a. Về phần lúc trước cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa ân oán. Hắn là cái người làm ăn, coi trọng nhất, vẫn là lợi ích, tại như thế to lớn lợi ích trước mặt, trước đó điểm này ân oán, lại tính được cái gì đây? Lưu Phàm Phàm, cái kia, trước đó sự tình đều là ta không đúng, không biết rõ có thể hay không mời ngươi gia nhập ta Hằng Thiên Dược Trang. Hạ Ngọc Phong thăm dò tính hỏi một câu, cỏ, ngươi không nói lời nào lão tử còn kém chút đem ngươi cấp quên, Lưu Phàm Phàm số dương tinh thạch. Tính ra có lực đâu, đồng thời cũng quay đầu đối Hạ Ngọc Phong duỗi xuất thủ. Hạ Ngọc Phong sững sờ một cái. Cái này tiểu thí hài bỗng nhiên đối với hắn đưa tay. Đây là ý gì? Hiểu, Hạ Ngọc Phong nhiều khôn khéo một người a. Trong nháy mắt liền hiểu Lưu Phàm Phàm ý tứ. Khẳng định là đồng ý. Là muốn cùng hắn nắm tay hòa hảo. Cho hắn một cái hạ bậc thang. Sau đó liền có thể triển khai hợp tác. Ha ha ha, Hạ Ngọc Phong lập tức liền tươi cười rạng rỡ. Tâm hoa gọi là một cái nộ phóng a. Đưa tay tới cùng Lưu Phàm Phàm nắm tay, ta tin tưởng, giữa chúng ta hợp tác, nhất định sẽ rất vui sướng em gái ngươi a vui sướng, tinh thạch đâu, Lưu Phàm Phàm, ba tương đương, một tiếng liền đem Hạ Ngọc Phong đưa qua đến tay cho đánh dụng. Còn nói cái gì vui sướng, tinh thạch cũng không cho lão tử phi thường không thoải mái, ngươi tay không là có ý gì, muốn trốn nợ là không. Hạ Ngọc Phong sững sờ một cái gì tinh thạch, 10 vạn mai tinh thạch a, không phải ngươi nói a, lão tử nếu là luyện thành công, ngươi liền cho lão tử 10 vạn mai tinh thạch nói với Hạ Ngọc Phong xong. Lưu Phàm Phàm lại hướng về phía Hạ Vũ Hàm Dương dương đầu. Còn có ngươi cũng thế, làm gì, muốn cho lão tử quỵt nợ là không? Trong nháy mắt, Hạ Ngọc Phong cùng Hạ Vũ Hàm chính là hiểu được. Mỗi người đều là 10 vạn mai tinh thạch. Cái này, bọn hắn trước đó chỉ là thuận miệng nói một chút. Căn bản liền không nghĩ tới cái này tiểu thí hài thật sự có thể thành công a. Ca, thật muốn cho sao? Hạ Vũ Hàm một mặt xoắn xuýt. Hạ Ngọc Phong thần sắc cũng là hết sức khó coi. Không đợi Hạ Ngọc Phong làm ra quyết định. Trong tràng, những cái kia mua sắm Lưu Phàm Phàm đan dược người. Đã là có người kêu đi ra. Có chơi có chịu, không thể chơi xấu, Hạ Ngọc Phong ngươi mau đưa trước đó nói những cái kia tinh thạch giao cho tiểu hài tử này. nhìn xem người ta đan dược bán được nhiều tiện nghi. So sánh một cái trước đó tại Hạ Ngọc Phong cái này dược trang mua đơn giản đắt đến lạ thường, Hạ Ngọc Phong còn nói người ta tiểu hài tử là lừa đảo. Ta xem, là hắn muốn đem đan dược giá cả đề cao đến, thật ác độc hung ác làm thịt nhóm chúng ta dừng lại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, những người này ngay từ đầu vẫn là đang nói Hạ Ngọc Phong không phải. Đến đằng sau, rất nhiều người trực tiếp liền mắng lên, ghê tởm nhỉ, Hạ Ngọc Phong sắc mặt đã là khổ đến so sánh, nhưng là, không thể thế nhưng, phảng phất như là có một cái vô hình bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn đồng dạng khó chịu. Sớm biết rõ cái này tiểu thí hài luyện đan mạnh như vậy. Nói cái gì cũng không thể đắc tội hắn a, càng không thể cùng hắn đánh cái này cầu thí đổ ước. Cho ngươi, Hạ Ngọc Phong rất là không tình nguyện đem là 10 vạn mai tinh thạch giao ra. Sau đó, Hạ Vũ Hàm cũng là oán hận kết giao 10 vạn mai tinh thạch ra. Chậc chậc chậc, thoải mái, ai, về sau nếu là còn có loại này đổ ước, nhớ kỹ muốn kêu lên lão tử ha. Lưu Phàm Phàm cười đến gọi là một cái vui vẻ a. Tăng thêm trước đó bán đan dược đạt được tinh thạch, cái này hết thảy chính là có 30 vạn mai tinh thạch a. Bỗng nhiên, đình, quét hình đến Thanh Nguyên Thành bên trong có gói quà lớn. Phải chăng lập tức chuyển rời đến gói quà lớn vị trí? Ta sát, có gói quà lớn, lão tử đây là nhân phẩm bộc phát, vận khí đến, cản cũng đỡ không nổi a. Lưu Phàm Phàm vừa định trực tiếp liền chuyển rời đến gói quà lớn vị trí. Sau đó mãnh liệt ý thức được, hệ thống nói chuyển di, chính là biến mất tại chỗ trực tiếp liền đến một cái khác địa phương đi ý tứ. Điểm này, trước đó liền đã thể nghiệm qua, nhưng là, hiện tại trường hợp này, không tiện đây này, nhiều người như vậy nhìn xem, đột nhiên biến mất, thật là giải thích thế nào? Nhất định phải trước hết nghĩ cái biện pháp rời đi. Ai, sư phụ, kia có cái mua lão tử đan dược nhưng không đưa tinh thạch. Ta truy hắn đi, Lưu Phàm Phàm ngay lập tức chính là làm ra một bộ 10 điểm lo lắng bộ dáng đi ra ngoài. Uy, người đi đâu đâu, Chu Nhã Khiết hô câu. Sư phụ còn không có nhường chúng ta đi đâu. Triệu Văn Mộng một mặt vui mừng. Không có việc gì. Vừa rồi Phàm Phàm không phải nói nha, có người mua hắn đan dược không giao tinh thạch đâu, nhường chính Phàm Phàm đuổi trở về, chúng ta chờ là được. Một nói tới Lưu Phàm Phàm a. Triệu Văn Mộng hiện tại là một mặt kiêu ngạo, đồ đệ mình, luyện đan thực lực so với mình còn điều, thật là làm cho nàng cái này là sư phụ cảm giác tặc có mặt mũi a. Liền biết rõ tên đồ đệ này thu được không sai. Đi vào một cái không ai địa phương về sau, Lưu Phàm Phàm lập tức liền mở ra truyền tống, trong nháy mắt, liền cùng lúc trước kia hồi trở lại, nơi chuyển di, trước mặt cảnh vật lập tức liền phát sinh biến hóa, là tại trong một cái phòng, trong phòng này có cái gì? Không trọng yếu là, Lưu Phàm Phàm trông thấy trước mặt trên mặt đất cái này đồ vật. Ánh mắt liền rời không ra, ta cái ai ra? Thật là có cái gói quà lớn a. Cái này gói quà, đơn giản so lúc trước cái kia còn muốn càng lớn. Bình thường đến nói, khẳng định là gói quà càng lớn, tốt đồ vật thì càng nhiều a. Không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian liền qua đi lái. Đinh, gói quà lớn đang trong quá trình mở ra. Đếm ngược 60 giây, 59 giây, 58 giây, tại sao lại là phải ngã tính theo thời gian? Lại không thể có một cái có thể trực tiếp mở ra gói quà sao? Nhiều bớt việc a, bất quá còn tốt, Lưu Phàm Phàm xem một vòng, trong phòng này cũng không có những người khác, vẫn là rất an toàn, không giống lần trước mở gói quà lớn, trực tiếp liền đụng tới Hạ Vũ Hàm đang tắm, lão tử kia hồi trở lại cũng kém chút bị nàng cắt xén cũng. Nhưng mà, đếm ngược mới vừa vặn vang lên 10 tiếng, bỗng nhiên có đạo hết sức quen thuộc thanh âm, theo bên ngoài phòng vang lên, Vi Tiếu, ngươi cũng dám đùa nghịch ta, ngươi chính là cho ta một cái khắp huyết chi nhận hộp rỗng. Bên trong không có cái gì, mau đưa chân chính khắp huyết chi nhận giao ra, ta dựa vào, vừa nghe thấy thanh âm này, Lưu Phàm Phàm cả người cũng lộp bộp một cái. Mẹ nó, là Tô Tĩnh Nhu à. Lão tử sẽ không như thế xui xẻo. Một truyền tống, liền truyền tống đến cách nàng gần như vậy địa phương a ốc ngày. Cái này nếu để cho nàng phát hiện khắp huyết chi nhận là tại lão tử nơi này. Còn không phải đem lão tử cho sống sờ sờ giết chết a. Hết chương.